Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, trời cao rơi xuống tổn thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sâu Si Ba đã tặng nguyệt phiếu Tô Vân, sắc mặt có chút khó khăn xem. Nhưng thoáng qua liền tỉnh táo lại, thổi một cái trên trán tóc đen, cười lạnh nói, cùng ngươi đi cầu ta lên giải phẫu. Sở Yên Nhiên cảm thấy hạ chủ nhiệm nói có lý. Máu thông thường và C phản ứng lòng trắng trứng cũng không có viêm tính phản ứng. Trịnh Nhân tại sao phải phán định người bệnh là túi mật thay đổi đưa đến xấu xa thư tính viêm túi mật đâu? Kỳ quái, ngày thường Trịnh Nhân vậy không giống như là không có yên lòng người. Lần này nhưng có chút không cẩn thận, nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy Trịnh Nhân là đúng. Cái này kỳ quái hơn. Nhìn Chu Văn Tường chỉ huy bồi hộ đem bà cụ trên đài bình xe, Trịnh Nhân thở dài, nói, thật không muốn giải phẫu, ta đề nghị tay vẫn thuật khá hơn một chút. Chu Văn Tường rốt cuộc không nhịn được con tim khinh bỉ. Không phản ứng Trịnh Nhân, mà là và Sở Yên Nhiên nói đến, xinh đẹp và ngươi trình độ học vấn không tệ, ở chúng ta Hải Thành mù mắt, hay là tìm cơ hội đi tỉnh thành đi, rời nhà vậy gần, thuận lợi chiếu cố mẹ ngươi. Mặc dù không có nói thẳng Trịnh Nhân, nhưng nói bên trong giọng rõ ràng chính là chớ cùng cái này không học vấn nên không có làm được gì. Năm viện tổng mù phối hợp, trễ nãi thời gian, Sở Yên Nhiên tức giận miệng chề môi đứng lên, nhưng lại không biết nên làm sao oán hận trở về. Trong lòng thầm nghĩ muốn, sau này những chuyện hư hỏng này lại cũng không nhận, không khỏi để cho Trịnh Tổng khó chịu. Trịnh Nhân thở dài, lắc đầu một cái, tâm trạng có chút thấp nói, vậy đi thôi, chúng ta trở về. Trịnh Tổng, ngươi đừng tức giận à, Sở Yên Nhiên có chút ngại quá, rụt rè nói đến, không có sao. Trịnh Nhân phất phất tay, Sở Yên Nhiên nào biết Trịnh Nhân khổ não là phải dẫn Phương Lâm đi đâu chơi, mà không phải là hạ chủ nhiệm cương quyết cùng thân nhân người bệnh thái độ. Gấp cái gì? Tô Vân nói, rất nhanh liền cầu đến trên đầu ngươi, có nguyện ý hay không còn được xem ngươi tâm tình, chớ nói bậy bạ, lại không có thâm cừu đại hận gì, gì kêu có nguyện ý hay không? Trịnh Nhân nói, ba người trở lại phòng cấp cứu, Sở Yên Nhiên cũng không đi vào, trực tiếp đi phòng giải phẫu. Xem bộ dáng kia đoán chừng là trở về buồn bực, Trịnh Nhân còn muốn hỏi Tạ Y Nhân hồi không trở về. Như thế ồn ào, căn bản không cách nào hỏi. Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân cầm một bản khoa ngoại tổng hợp giải phẫu học lật xem. Tô Vân vô cùng buồn chán ngồi ở hắn phía sau trên ghế, chơi điện thoại di động, Thường Duyệt thật giống như không thấy được cái này hai người như nhau. Bận bịu trong ngoài, ai cái phòng bệnh nói chuyện phiếm, hỏi bệnh tình, cho người bệnh làm tâm lý xây dựng, nếu như mỗi ngày đều có thể ổn định như vậy là tốt. Trịnh Nhân một bên đọc sách, vừa muốn đến, mặc dù nói như vậy, mình không có cả người giết rồng tuyệt kỹ không thể nào thi triển, nhưng cũng tốt hơn tuyến thượng thận làm tăng vọt, huyết áp thử ra đỉnh đầu cấp cứu. Buổi chiều, ánh mặt trời thật tốt, từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng làm việc ấm áp, rơi vào trên trang sách, ấm áp cùng hú ánh mặt trời mang giấy mặc hương vị dạo rực ở Trịnh Nhân chung quanh. Tựa như lại trở về học sinh thời đại, trở lại mỗi ngày không cần lo lắng cấp cứu cuộc sống. Người giải phẫu đều là đọc sách xem ra, ở Trịnh Nhân sau lưng quan sát hắn một tiếng. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mực ở cúi đầu đọc sách, rốt cuộc không nhịn được hỏi, đọc sách, làm giải phẫu, lại nghĩ lại, Trịnh Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách ở xem, thuận miệng qua loa lấy lệ Tô Vân. Tô Vân yên lặng, tiếp tục chơi điện thoại di động, tựa như mới vừa câu nói kia không phải hắn hỏi như nhau. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, nhàn nhã xem sách. Loại cuộc sống này căn bản cũng không thuộc về khoa cấp cứu bác sĩ. Hai người nói chuyện sau không tới 10 phút, Trịnh Nhân điện thoại di động liền mất trí vang lên, tim đập 110 lần một phút. Thật lâu không có loại thể nghiệm này, mới vừa trở về, còn có thể tiếp nhận. Trịnh Nhân tiếp điện thoại di động, nghe cấp cứu y tá vội vàng nói đến. Trịnh Tổng, trời cao rơi xuống tổn thương. Được, Trịnh Nhân ngay sau đó cúp điện thoại, đem sách khép lại, đi nhanh ra phòng cấp cứu. Sống khỏe mạnh không được sao? Nếu không phải là nhảy lầu. Tô Vân ở phía sau nói đến. Bây giờ đã qua địa ốc khai thác cao điểm thời kỳ. Hơn nữa Đông Bắc ngày đông, coi như là có xây lầu, cũng đều đình công, cái gọi là trời cao rơi xuống. Tuyệt đại đa số đều là không nghĩ ra nhảy lầu người. Người lấy vì ai đều giống như ngươi như nhau. Có bữa phú, có gia cảnh, hữu cơ gặp, không tai không bệnh, ta cũng có khổ não. Truy đuổi ta cô nương quá nhiều, rất phiền à. Một đường chạy chậm, hai người đi tới khoa cấp cứu. Một cái trẻ tuổi nữ mắc nằm ở trên xe bình, lộ ở bên ngoài da tái nhợt, không có màu máu. Y tá đã lưu tốt lắm tĩnh mạch lối đi, đang cho nước muối. Tâm điện giám hộ lên huyết áp là 60/30 mm thủy ngân, nhịp tim 160 lần một phút. Trịnh Nhân ở tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong đọc lấy người mắc bệnh chẩn đoán. Gan tan vỡ, tỳ tan vỡ, xương chậu gãy xương, hai bên cổ nồng cốt gãy xương, hai bên bắp chân phì cốt gãy xương, cùng cốt gãy xương, màng bụng sau máu sưng. Khá tốt, ngực không bị thương, nếu là lại đuổi lên phổi tan vỡ, phát thêm xương sườn gãy xương. Trịnh Nhân nên cân nhắc muốn không muốn đem ngoại khoa tim ngực giải phẫu tăng lên tới đại sư cấp. Kêu cấp cứu siêu âm, rút máu, đưa vô máu khoa, Trịnh Nhân hét. Thông thường chiêu thức, khoa cấp cứu các y tá đều sớm thói quen. Một đường bận rộn, ở cấp cứu siêu âm bác sĩ xe đẩy lúc tới. Khoa cấp cứu y tá đem dạ dày quản, đi tiểu quản cũng lưu đưa tốt lắm. Vừa thấy thì phải cấp cứu giải phẫu. Trước làm, miễn được Trịnh Tổng lại hống người. Siêu âm bác sĩ một đường siêu âm nhìn một chút tới, cho ra Trịnh Nhân chính xác phụ trợ hồi báo. Thân nhân đâu? Trịnh Nhân lớn tiếng hỏi. Ta ở chỗ này. Một cái không tới 30 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử ở Trịnh Nhân sau lưng trả lời. Người bệnh là ngươi người nào? Là ta vị hôn thê. Muốn gấp chẩn giải phẫu, có thể ký tên đi. Có thể, chàng trai cũng có đảm đương người, không giống rất nhiều đồ hèn nhát, nói một chút đến ký tên lưu so với ai khác cũng sắp. Tô Vân, mang hắn đi trước phẫu thuật ký tên, sau đó giao cho thường duyệt. Trịnh Nhân phân phó, bác sĩ, ta vị hôn thê sẽ không chết đi. Chàng trai vẻ mặt đưa đám, hỏi, không biết. Bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, chúng ta hết sức. Trịnh Nhân gặp siêu âm bác sĩ đã đánh xong siêu âm, kêu cấp cứu ngoại khoa bác sĩ và một người y tá, kéo người bệnh liền hướng cấp cứu phòng giải phẫu chạy. Vừa chạy, Trịnh Nhân vừa lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại thông báo phòng giải phẫu bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Mặc dù đường cũng không xa, nhưng là làm như vậy tất lại có thể tiết kiệm mấy phút thời gian. Cấp cứu, mấy phút thì có thể quyết định người mắc bệnh sống chết. Tốc độ nhanh nhất đi tới cấp cứu phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nói, đi lai giống phòng giải phẫu, trước chuẩn bị mở bụng cầm máu. Cái này lại phải làm lai giống giải phẫu. Trịnh Tổng mạng này à, trở lại một cái cứ như vậy bận bịu. Thật ra thì cũng không phải là Trịnh Nhân là số vất vả. Hắn không có ở đây thời điểm, gặp phải loại chuyện này chỉ một cái khoa giải phẫu. Nơi nào có thể một hơi cũng làm tới. Khoa cấp cứu bác sĩ, y tá trợ giúp sở ra tỉ muội, tạ y nhân các người đem người bệnh mang lên giải phẫu chiếc. Sau đó liền rút lui, Trịnh Nhân dùng nhanh nhất tốc độ thay xong cô lập phục. Đi tới phòng giải phẫu, Hồng Cầu lúc nào có thể tới? Trịnh Nhân hỏi, còn muốn 20 phút, đã dặn dò khoa cấp cứu phái người đi cùng. Sở Yên Nhiên làm việc vẫn là rất chắc. Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa. Bắt đầu khử độc, trải tờ đơn, đèn dùng cho việc giải phẫu hạ. Người bệnh da thịt ảm đạm bị ánh đèn chiếu một cái. Có chút nhức mắt, vào iốt rơi đi lên. Lúc này mới thêm mấy phần sức sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.